Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tỉnh dậy liền đi tìm ra anh bác quản gia, thấy nó dậy, cô chủ đi đâu vậy? Bác quản gia hỏi nó. Nó nhìn bác quản gia, cháu đi tìm ra anh. Nó nói, cô chủ à, cô vào nghỉ đi. Bác quản gia nói, đỡ nó. Còn ra anh ấy thì sao? Nó nói yếu ớt. Bác quản gia buồn bã. Cậu chủ, sao bác nói đi? Nó hỏi, cậu chủ trong đám cháy đó cô thấy cậu ấy đâu? Bác quản gia nói, nó như ngã khuỵu xuống nước rơi xuống câu ngưng. Quản gia vội ra đỡ nó. Cô chủ bình tĩnh, quản gia nói, nó ngồi thụp xuống thềm nhà khóc lớn. Cô anh, ấy, cô sao, xê à, nó nói nhìn quản gia mong có câu trả lời cô. Bác quản gia nhìn nó lắc đầu, hu hu cô thề, nó khóc ngất lịm đi. Cô chủ tỉnh dậy đi, bác quản gia lay nó. Bác quản gia gọi bác sĩ. 10, sau bác sĩ ra, cô ấy cô bị sao, chỉ bị chấn động tâm lý thôi nên cô cho cô ấy quá bốc xúc. Bác sĩ nói, dạ vâng, bác quản gia nói, cách trương.